Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 169. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiểu Vũ lắc đầu. Bây giờ tự trách cũng vô dụng. Lúc đó trong tình huống đó, lựa chọn của người cũng không thể nói là sai. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách Nhan Lạc kia quá xảo quyệt. Tiểu Vũ còn chưa dứt lời đã nhận ra lời an ủi của mình chẳng có phần tác dụng nào. Bởi vì Tiêu Lục hoàn toàn không để ý xem nàng đang nói gì. Thái độ của hắn rất bất ổn, không còn vẻ bình tĩnh như mọi khi. Đương nhiên điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì theo đuổi tỷ lệ đồng bộ với cự thần binh, tâm trạng của hắn liên tục lên xuống thất thường. Tu vi tiên tâm quả thật không quá vững chắc, rất dễ bị ngoại vật ảnh hưởng. Huống hồ tình cảnh trước mắt đối với hắn còn có ý nghĩa đặc biệt. Hơn 200 năm trước, cũng là một mình chống đỡ đại cục, cũng là trơ mắt nhìn đồng bôn chết thảm từng người một. Thật khó có thể tưởng tượng một người phải trải qua hai lần giày vò như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Vũ cũng cảm thấy đau xót. Nhìn thấy Tiêu Lục lảo đảo như muốn ngã xuống, nàng cảm thấy mình phải làm chút gì đó. Bất kể Tiêu Lục đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường với nàng, ít nhất là ở kiếp này nàng là sư phụ của hắn, nên che mưa chắn gió cho hắn. Đương nhiên cơn sóng gió trước mắt quá hung hiểm, không phải bất kỳ ai cũng có thể chống đỡ, nhưng ít nhất nàng nên đứng sau lưng hắn, cho hắn một chút quan tâm dịu dàng. Nhưng mà quan tâm dịu dàng là cái gì? Sao ta phải làm loại chuyện này chứ? Thôi được rồi, cứ thử xem sao. Nghĩ vậy, Tiêu Vũ mang theo đầy bụng nghi hoặc dần biến mất trong bóng tối ở tuyến đường hai giới. Tiêu Lục không hề hay biết gì về chuyện này. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào sinh tử bộ, nhìn những cái tên đang nhanh chóng biến mất, cố gắng suy đoán ra trận tướng. Rốt cuộc là trận chiến như thế nào có thể khiến cho Cửu Châu Đại Lục phải trả giá nặng nề như vậy chỉ trong chớp mắt? Cho dù tiên giới tấn công toàn diện, chẳng lẽ Cửu Châu rộng lớn như vậy ngay cả chút khả năng phòng ngự cũng không có sao? Hơn nữa tại sao tu sĩ đã chết đồng đều như vậy? Những tu sĩ phân bố ở những khu vực, những quân đoàn khác nhau đều đang chết đi với tốc độ gần như tương đồng. Điều này chứng tỏ tiên giới không chỉ phát động tấn công toàn diện, mà Cửu Châu Đại Lục cũng dốc toàn lực nghênh chiến. Nhưng làm như vậy là không hợp lý. Bất kỳ một kẻ nào có đầu óc bình thường cũng sẽ không nghênh chiến trực diện với tiên giới. Một khi tiên giới giáng lâm, việc đầu tiên cần làm là sơ tán toàn bộ mọi người. Sau đó thì sao? Tiêu Lục cười khổ, nếu là hắn ở Cửu Châu, e rằng cũng sẽ bó tay không có cách nào. Thực lực không bằng người ta, người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế lại bị trao lơ lửng trên trời. Cục diện này phải phá giải như thế nào đây? Có điều ngay khi Tiêu Lục gần như tuyệt vọng, tốc độ biến mất của những cái tên trên sinh tử bộ bỗng nhiên chậm lại. Nhìn vào những thay đổi trên đó, có thể phán đoán cục diện chiến trường hẳn đã có chuyển biến tốt đẹp. Những tu sĩ tinh nhuệ rốt cuộc không còn hy sinh nữa, thay vào đó là những pháo hôi. Nói cách khác, Cửu Châu đã giành lại quyền chủ động. Tiêu Lục hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vận chuyển thuật thôi diễn đến mức cao nhất. Trên đỉnh đầu bốc lên một làn khói trắng. Trong đầu óc của hắn dần hiện ra toàn cảnh Cửu Châu Đại Lục. Tuy rằng rất nhiều chi tiết vẫn còn mơ hồ, nhưng Tiêu Lục đại khái có thể nắm bắt được cục diện chiến trường. Sau một phen chém giết thảm thiết, Cửu Châu bắt đầu rút lui có trật tự. Tiên giới rõ ràng đuổi theo không kịp. Nói đúng hơn là bọn chúng đuổi theo quá gấp, bị đánh cho tơi tả. Người chặn hậu hẳn là Hà Đồ chân quân. Chu tiên kiếm trận do chính hắn chủ trì là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Cửu Châu hiện nay. Ba thanh tiên kiếm Tuyệt Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên hẳn là do Trảm Tử Giả, Hạng Lương, Quỳnh Hoa khống chế. Năng lực chiến đấu của ba người này khi điều khiển cơ giáp có thể sánh ngang với chân quân. Dưới sự gia trì của Chu tiên kiếm trận và Cửu Châu đại trận, bọn họ càng trở nên thế như trẻ tre. Ngoài ra người yểm hộ đại quân rút lui hẳn là Aya và quân đoàn Tây Vực. Những viện quân đến từ dị giới này không có tên trên sinh tử bộ, Nhưng Tiêu Lục đã đặc biệt ghi nhớ tên của Aya. Từ khi bắt đầu rút lui, tên của Aya liên tục rung động, giống như chiếc lá sắp lìa cành trong gió bão, nhưng cuối cùng vẫn kiên cường lưu lại dấu ấn đậm nét trên sinh tử bộ. Quá trình gian nan như vậy đủ để thấy tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Aya luôn là người xông pha trận mạc, lúc khai chiến không liều mạng, lúc rút lui lại liều mạng. Hiển nhiên là vì nàng đã phải gánh vác áp lực rất lớn khi yểm hộ cho đồng đội. Aya đã như vậy, Hoàng Kim Vương chắc chắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ hắn và Cửu Châu có thể nói là cùng chung một thuyền. Tiếp đó quân đoàn Trát Cổ, Giặc Cụ bị phân tán ra, được biên chế vào những quân đoàn khác nhau. Muốn vận dụng quân đoàn Trát Cổ, cần có những đạo cụ then chốt, mà hiện giờ những thứ đó đều đang ở chỗ Tiêu Lục. Việc phân tán quân đoàn Trát Cổ, chỉ huy bọn họ hẳn là Hoàng Kim Vương. Bởi vì muốn sử dụng những Trát Cổ có công năng khác nhau, để bọn chúng phát huy tác dụng trong từng đội ngũ, người chỉ huy cần phải có năng lực cực cao. Sau khi Khô Cẩm chết, gần như không ai trên Cửu Châu đủ năng lực này. Một số ít người tuy có năng lực, nhưng uy vọng lại không đủ để phục chúng. Chỉ có Hoàng Kim Vương, vị chi tôn cao ngạo tự đại của Tây Vực, mới có thể dựa vào năng lực chỉ huy vượt ngoài đại thường để khống chế tất cả. Aya từng viết trong thư, lúc ở Tây Vực, nàng và Hoàng Kim Vương chơi cờ, nàng thua cả 10 ván. Quan hệ thắng thua như đã được định sẵn từ trước. Chênh lệch về năng lực đó chính là sự chênh lệch giữa Aya, quốc vương Bretonia, và Hoàng Kim Vương, chí tôn của Tây Vực. Việc Hoàng Kim Vương đến viện trợ quả thật là một nước cờ thần kỳ. Suy luận đến đây, Tiêu Lục bỗng nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Toàn cảnh Cửu Châu đại lục trong đầu cũng tan biến theo. Đây là kết quả của việc sử dụng quá mức năng lực thôi diễn. Có nghĩa là trong thời gian ngắn, hắn không thể tiếp tục thôi diễn được nữa. Nhưng hắn cũng không cần phải miễn cưỡng thôi diễn nữa. Nhìn từ tình hình hiện tại, Cửu Châu đại lục chưa đến mức tuyệt vọng. Tuy rằng thương vong nặng nề, nhưng căn cơ vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục chống lại tiền giới. Đương nhiên sau trận chiến này, thời gian của Cửu Châu cũng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nếu Tiêu Lục không thể nhanh chóng phá vỡ vách ngăn không gian để trở về, e rằng hắn sẽ không còn cơ hội. Vừa nghĩ đến đó, Tiêu Lục bỗng nghe thấy giọng nói của Tiểu Vũ vang lên sau lưng. Tiểu Lục, đừng có sốt ruột, đừng có suốt ngày tự làm mình đau khổ nữa. Lại đây, ta tìm cho ngươi cái này, chờ một chút cho khuây khỏa đi. Tiêu Lục không khỏi bật cười. Cô nàng này đúng là vô lo vô nghĩ, đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể cười được. Đương nhiên nụ cười vô tư được đó cũng chính là mục tiêu mà hắn cố gắng theo đuổi trong suốt hai đời. Thế nhưng khi Tiêu Lục quay đầu lại, nhìn thấy rõ ràng Tiêu Vũ và món đồ chơi trong tay nàng, sắc mặt của hắn lập tức xa xăm. Nàng đang đùa ta đấy à? Tiêu Vũ kinh ngạc hỏi. Sao ngươi lại nói vậy? Nàng đang cầm cái gì kia? Là thi thể của Nhan Lạc. Chẳng phải ngươi đói muốn đào hố chôn hắn ta hay sao? Ta vừa mới đào lên đấy, nhìn xem vẫn còn mới nguyên. Chỗ nào mềm, chỗ nào cứng, quả nhiên là thân thể của tiên nhân, ngay cả mùi cũng thơm nữa. Ta hỏi nàng đào thi thể của hắn ta lên làm gì, nghịch nữa là ta choàn đòn đấy. Tiểu Vũ ra vẻ khó hiểu, chẳng phải là để cho người trút giận sao? Trút giận á? Từ lúc nào mà ta nói muốn làm loại chuyện này? Chuyện này còn cần phải nói sao? Ta chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết tâm trạng của người đang rất tệ. Giống như người bị táo bón lâu ngày, ngay cả năng lực suy nghĩ bình thường cũng bị ảnh hưởng. Vậy nên ta mới giúp người giải tỏa tâm lý một chút. Ta thật là chu đáo quá đi. Tiểu Vũ cười nói, đem thi thể của Nhan Lạc cho Tiểu Lục. Chơi đi, chơi chán rồi thì mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, phải mau chóng trở về Cửu Châu thôi. Chơi thứ này, ngoài việc biến ta thành kẻ biến thái ra, thì còn có tác dụng gì nữa? Tiểu Vũ cười nói, xong ngươi lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi càng biến thái thì càng mạnh mẽ hơn hay sao? Tiêu Lục nhìn nữ nhân áo trắng trước mặt, thầm nghĩ lời này nói quả thật không sai. Ít nhất ta chính là một ví dụ rất hay. Mà một phương diện khác, hắn cũng thật sự bị nói có phần động tâm. Ngược thì sao? Tuy rằng đúng là rất không có phẩm vị, rất ghê tởm, nhưng chưa chắc năm đó Tôn Bất Bình đã không làm như vậy. Nếu là vì tỷ lệ đồng bộ, có lẽ thật sự nên thử một chút. Ngược hoặc là không ngược, đây quả thật là một vấn đề. Nhìn thi thể tiên nhân có độ tuổi mới rất tốt trên mặt đất, Tiêu Lục không khỏi lâm vào trầm tư. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát thi thể Nhan Lạc. Lúc trước sau khi đánh gục ả ta, hắn trốn cất qua loa, cũng không nghĩ được nhiều lắm. Nhưng bây giờ, trước khi chết, Nhan Lạc đã bị trọng thương, vì vậy phần eo của thi thể có lỗ hổng to lớn đến kinh người, càng có không ít nơi bị dương điện tử pháo thiêu đốt hoàn toàn. Nhưng những nơi trên đó nên có thì vẫn có, nhất định phải dùng cũng có thể dùng. Mà cách hắn không xa, Tiêu Vũ lại chuyên chú quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Lục. Biện pháp ngược đãi thi thể là do nàng nói ra, nhưng thật ra nàng cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Lục biến nó thành hành động. Giảm bớt áp lực, điều tiết tâm tình là điều tất yếu, nhưng vì thế mà không từ thủ đoạn lại là một chuyện khác. Mọi người có lẽ quả thật càng biến thái thì càng cường đại, nhưng mà vì truy cầu cường đại mà dẫn thân vào con đường biến thái, cuối cùng tâm lý vạn vẹo, đánh mất bản thân, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Tiêu Lục trước kia cũng không cần người khác nhắc nhở hắn, điểm mấu chốt là ý nghĩa. Nhưng mà những năm gần đây, vì truy cầu tỷ lệ đồng bộ, thật ra tu vi tâm tính của Tiêu Lục đã bị dao động rất lớn. Mà Tiêu Vũ rất muốn xem tình huống hiện tại của hắn đến tột cùng như thế nào. Hắn còn có thể khống chế được chính mình hay không? Đương nhiên, cho dù cuối cùng Tiêu Lục không khống chế được bản thân, thật sự làm ra hành vi biến thái, Tiêu Vũ cũng không có ý định ngăn cản hắn. Bất kể hắn quyết định như thế nào, nàng cũng sẽ trở thành người ủng hộ kiên cường. Cho dù là một con đường thông tới luyện ngục, nàng cũng sẽ cùng hắn đi hết. Nhưng mà nếu có thể, tốt nhất vẫn là đi theo con đường bình thường là tốt hơn. Mà dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Vũ, Tiêu Lục rốt cuộc cũng có động tác. Hắn cúi người xuống nghiêm túc nhìn thi thể của Nhan Lạc, sau đó vươn tay ra. Mẹ kiếp, trực tiếp như vậy à? Tiêu Vũ lập tức kinh hô thành tiếng. Trong ấn tượng của nàng, Tiêu Lục vốn không hề cởi mở trong chuyện nam nữ, vậy mà lại học được chiều số mở cửa thấy núi, một tay liền ấn lên ngực của người ta. Tiêu Lục hoàn toàn không để ý tới tiếng kêu gào sau lưng, tay phải dừng lại trên bộ ngực hơi nhô lên của thi thể, lướt lên trên cổ, cằm, môi, mãi cho đến vết thương ở ấn đường mới dừng lại. Sau đó hắn mở miệng hỏi, nàng nói xem hiện tại ta phục sinh ả thì thế nào? Tuy rằng người kiên trì không chịu ngược đãi thi thể, tính cách nguyên tắc làm cho người ta tán thưởng, nhưng không cảm thấy cái này có phần lẫn lộn đầu đuôi sao? Tiêu Lục nói, ngược đãi thi thể thì có ý nghĩa gì chứ? Khi dễ thứ không biết nói chuyện thật sự có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên sao? Đối với điều này ta biểu thị hoài nghi. Nghĩ như thế nào cũng là ngược đãi người sống thì thú vị hơn chứ? Nhà đã khiến ta rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như vậy. Lục trường ta lại một kiếm kết liễu ả ta, quá lợi cho ả rồi. Được rồi, nhưng người chết không thể sống lại, người tính làm sao để cho ả ta sống lại đây? Tiêu Lục nói, vừa rồi ta kiểm tra một chút, xác định một chuyện. Phương thức tồn tại của tiền nhân hoàn toàn khác với chúng ta. Ít nhất Nhàn Lạc này đã không thể xem như là người theo nghĩa bình thường. Tiêu Vũ tiến lên liếc Nhàn Lạc một cái bĩu môi. Cũng bởi vì nghịch người ta nhỏ, cho nên tước đoạt tư cách làm người của người ta sao? Người cũng có độc ác rồi đấy. Có điều hiện tại Tiểu Linh Nhi đã biến thành hồ ly, ngược lại là không sợ bị thương. Ý của ta là tiên nhân chi thể của Nhan Lạc khiến cho hình thái sinh mệnh của ả ta trở nên vô cùng đặc biệt. Hiện tại chúng ta nhìn thấy vừa là thân xác của ả ta, cũng là nguyên thần của ả ta. Hoặc là nói ả ta căn bản không có nguyên thần theo nghĩa truyền thống, giống như con rối máy móc, mà thân xác của ả ta vẫn còn giữ được một khoảng một nửa. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, nếu như muốn một lần nữa rót vào sinh lực, cho dù không cách nào khôi phục lại như ban đầu, nhưng cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục vận hành. Nhưng thứ nhất, người có nắm chắc có thể thi triển đủ lực lượng để cho cái máy móc đã ngừng vận hành này lần nữa hoạt động. Thứ hai, thật sự phục sinh ả ta, người tính toán tái chiến với Hạ Vũ một lần nữa sao? Vấn đề thứ nhất, đương nhiên ta nắm chắc, chỉ cần là thứ tương tự như tiên đan linh dược là đủ để kích hoạt ả ta. Về phần vấn đề thứ hai, Hạ Vũ sẽ không tới. Tiêu Lục cực kỳ khẳng định, hắn sẽ không nhảy vào tình thế chắc chắn phải chết. Hơn nữa hắn thật sự tới chẳng phải càng tốt hơn sao? Lại chơi lão gia kia một lần cũng rất thú vị. Nếu thuận tiện có thể bắt được hình chiếu của hiền viên kiếm kia, vậy thì kiếm lời to rồi. Cũng đúng, Đường Đường tiên vương chắc hẳn sẽ không cù xuẩn đến mức để người tùy ý lại tiêu hao hình chiếu phần thân của hắn. Người đã quyết định rồi, cứ việc làm đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tiêu Lục mỉm cười, sau đó ra thịt ở đầu ngón tay bỗng nhiên tách ra, từ đó nhỏ xuống một giọt máu tươi, rơi xuống trên bảo thạch vỡ vụn trên trán của Nhan Lạc. Đó là bổn nguyên tinh hoa của Tiêu Lục. Bất kỳ một giọt đều ẩn chứa sinh lực mênh mông tương đương với vạn người trở lên, nhưng lúc này lại chỉ cung cấp cho một mình Nhan Lạc. Ngay sau đó, viên bảo thạch đã sớm chết đi trên đầu Nhan Lạc bỗng nhiên run lên, vết nứt như là vật sống, hoàn toàn hấp thu máu tươi của Tiêu Lục vào. Mảnh vỡ bảo thạch dần dần mềm hóa, ngọ nguậy, dính chặt cùng một chỗ, không ngừng dung hợp, cuối cùng trở thành một viên bảo thạch trong suốt không tì vết. Cùng lúc đó, Nhan Lạc mở mắt. Là ngươi à? Đối với việc mình chết đi và sống lại, Nhan Lạc dường như không hề bất ngờ. Mà ta vừa mới hồi sinh nên có vẻ vô cùng suy yếu, cũng hoàn toàn không có ý đồ phản kháng bằng vũ lực. Không sai, vẫn là ta. Cảm giác chết đi sống lại thế nào? Rất vi diệu. Dường như ta đã quên mất nhiều thứ. Nhan Lạc gật đầu, nhắm mắt trầm tư một lúc, sau đó khẽ cười nói. Có điều nhìn từ tình hình trước mắt, ta đã thành công. Nếu các người có con đường nào khác để đi thì chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian trên người một kẻ đã chết như ta. Tiêu Lục nói, hiện tại ta cũng sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian nào trên người của ngươi, cho nên không cần dùng ánh mắt chờ mong như vậy nhìn ta. Ta sẽ không cưỡng bức người, cũng sẽ không để cho nàng ta cưỡng bức ngươi. Muốn thể nghiệm khoái cảm thì ngươi chỉ có thể tự mình động thủ. Ta đánh thức ngươi dậy là muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Nhan Lạc cười nói, tại sao ta phải trả lời? Bởi vì ngươi không có quyền lựa chọn. Tiêu Lục nói xong nắm chặt nắm tay, lập tức khiến cho Nhan Lạc lộ vẻ thống khổ. Được, ta dùng máu tươi hồi sinh, ngươi đừng hòng chống lại ý chí của ta. Nói đi, về Tôn Bất Bình ngươi biết bao nhiêu chuyện? Vấn đề này Tiêu Lục đã sớm muốn tìm người hỏi thăm. Muốn đồng bộ với Cử Thần Binh, tìm hiểu rõ ràng về cuộc đời của Tôn Bất Bình là cơ sở cần thiết. Thế nhưng ngay cả vợ hắn đến Điều Tồn cũng không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ về hắn. Trước sau ở chung mấy chục năm cũng chỉ có thể đẩy tỷ lệ đồng bộ lên tới 70%. Phần còn lại nhất định phải thông qua con đường khác để bổ sung. Mà Đoạ Tiên thân là kẻ địch cả đời của Tôn Bất Bình, tất nhiên là nguồn cung cấp tin tức cực tốt. Tôn Bất Bình, hắn vốn là một thành viên trong chúng ta, nhưng ở lại Cửu Châu đại lục thời gian dài, lại lựa chọn phản bội. Giọng nói của Nhan Lạc có phần cứng ngắc. Hắn là một kẻ phản đồ vô mưu, đã được định sẵn sẽ tuyệt vọng trong vực sâu máu và lửa. Chỉ vậy thôi sao? Tiêu Lục có phần ngây người. Ngươi ở tiên giới chắc cũng coi như nhân vật tầm cỡ nhỉ? Tốt xấu gì cũng là nhân vật để chưa tiên vương Hạ Vũ nhập vào. Sao tình báo lại bế tắc như vậy chứ? Tại sao ta phải biết loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này? Nhan Lạc nói, trận doanh địa tiên mà Tôn Bất Bình thành lập cũng chỉ có ở Cửu Châu đại lục mới có phần danh tiếng. Đã từ đầu đến cuối, tiền giới không có hắn ra gì. Đây quả thật là một câu chuyện bi thương. Tiêu Lục thở dài, chuyện của Tôn Bất Bình, người không biết. Vậy nói cho ta biết chuyện của tiên giới đi, nhất là về tiên vương Hạ Vũ. Người biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Nhan Lạc lập tức lộ vẻ đắn đo. Hắn ta liều mạng lắc lư thân thể, nhưng hoàn toàn không cách nào thoát khỏi khống chế của Tiêu Lục. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng chữ một những tình báo mà ta biết. Tiên vương và Tiêu Dao bất... Nói đến chữ thứ sáu, bỗng nhiên giọng nói của Nhan Lạc khựng lại. Cả khuôn mặt trắng bạch như bạch ngọc bỗng nhiên đỏ bừng lên. Trứng kẹo ầm một tiếng vang thật lớn, đầu á ta nổ tung thành trăm mảnh. Biện pháp bảo mật của thiên giới quả nhiên là lợi hại. Tiêu Lục trợn tròn mắt há mồm, đưa tay phải phủi đi thịt nát và óc dính trên quần áo. Nhưng mà đây cũng coi là không đánh tự khai rồi. Trong cuộc tiên vương và Tiêu Dao tiền tồn có khúc mắc gì? Không có chữ nào tiếp, chẳng lẽ là bất lực? Thế nhưng bất kể là bất gì, lúc này cũng đã định trước là không có được đáp án. Sau khi Nhan Lạc nổ tung đầu, thi thể hoàn toàn bị hủy hoại. Cho dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không cách nào phục sinh ả ta. Tiêu Phụ ở bên cạnh quan sát từ đầu tới cuối, không khỏi lắc đầu nói: kết quả người vất vả một phen, dường như không thu hoạch được gì cả. Về Tôn Bất Bình cơ bản không có tình báo mới, về Tiên Vương và Tiêu Dao Tiên Tôn cũng không hiểu ra sao. Người lãng phí một giọt tình huyết quý giá như vậy, thật sự có phần thiệt thòi ngươi. Nói là không có thu hoạch gì cũng không đúng. Ví dụ như Tôn Bất Bình phấn đấu cả đời, kết quả trong mắt tiên giới chỉ như một con kiến hôi. Bản thân hắn không thể không có ý kiến gì về chuyện này. Lại ví dụ như Tiên Vương tùy ý cướp đoạt thân thể người khác, Tiêu Dao Tiên Tôn đứng thứ hai có biết hay không? Nếu như biết, hắn ta sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như không biết, có khả năng nào là hắn không biết không? Tiêu Lục vừa nói vừa nhíu chặt chân mày, bởi vì hai vấn đề này dường như đều ẩn chứa một bí mật cực lớn, nhưng chân tướng lại bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc, làm thế nào cũng không nhìn rõ ràng được. Vì vậy Tiêu Lục lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Đầu óc vừa mới được giải phóng lại bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao, cố gắng chắp vá ra chân tướng hoàn chỉnh từ trong những thông tin ít ỏi. Hai vấn đề này theo trực giác mà nói thì rất quan trọng. Lần trầm tư này cũng không biết qua bao lâu. Dù sao Tiêu Lục cũng không phải là thần tiên, từ đầu đến cuối không tìm ra được đáp án. Mà trong lúc hắn đang trầm tư, tuyến đường hai giới bỗng nhiên rung chuyển nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, vô số tiếng hoan hô vang lên từ trong tuyến đường, khiến cho hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Thông rồi, rốt cuộc cũng kết nối được rồi. Tiêu Lục, người có nghe thấy chúng ta nói không? Ta biết người nghe thấy mà. Tiêu Lục, khi nào các ngươi mới trở về? Giọng nói của vô số bằng hữu từ Vạn Tiên Bình khiến Tiêu Lục có phần kinh ngạc. Các người đã dựng xong tháp thông thiên rồi sao? Trả lời ngắn gọn là giọng của Phong Ngâm, suy yếu mệt mỏi nhưng tràn đầy hy vọng. Đúng vậy, thông thiên tháp đã được dựng xong trên Thần Kiếm Sơn rồi. Dựa vào Thần Kiếm Thiên Phủ trong tay ngươi dẫn đường, rốt cuộc chúng ta cũng đã mở được một tuyến đường trong không gian. Tiếp theo chỉ cần mở rộng tuyến đường này ra, ngươi có thể trở về rồi, đúng không? Tiêu Lục gật đầu. Đúng vậy, lần này vất vả cho mọi người rồi. Thế nhưng lời vừa dứt, Tiêu Lục liền nhìn thấy khe nứt vừa mới mở ra kia nên lặng lẽ khép lại. Muốn Tiêu Lục trở về e rằng không dễ dàng như vậy. Giọng nói của Tiêu Dao Tiên Tôn đột nhiên xen vào. Tia sáng của hy vọng chỉ lóe lên trong nháy mắt đã bị bóng tối nuốt chửng. Tiêu Dao Tiên Tôn dùng lực lượng cường đại không thể chống lại, một lần nữa phòng bế tuyến đường đi. Âm thanh từ Cửu Châu Đại Lục theo ánh sáng biến mất mà chìm vào im lặng. Trong tuyến đường hai giới chỉ còn lại một nam nhân trẻ tuổi với dung mạo yêu dị. Ta đã sớm muốn gặp mặt ngươi, không ngờ lại là thông qua phương thức này. Tiêu Lục, hay nên gọi là Âu Dương Thương. Tiêu Lục nhìn người trước mắt hơi nhíu mày, xem ra ngươi biết không ít chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi là người hâm mộ cuồng nhiệt của ta? Tiêu Dao Tiên Tôn mỉm cười, nói theo một cách nào đó, ta rất bội phục ý chí của ngươi, lấy hình thái tàn hồn du ngoạn vạn giới rồi lại trở về mảnh đất chết này. Nếu đổi lại là ta, có lẽ ta đã lưu luyến quên lối về từ nửa đường. Trong chuyến du hành dài đằng đẵng kia của ngươi, chắc hẳn ngươi đã trải qua không ít điều thú vị. Ngươi ở trong đó hoàn toàn có thể như cá gặp nước, thành tựu đạt được tuyệt đối không kém gì ở Cửu Châu Đại Lục. Hơn nữa, ở những nơi đó cũng không có tai kiếp diệt thế. Cánh tay tiền giới chúng ta có dài đến đâu cũng không với tới những thế giới xa xôi như vậy. Vậy tại sao ngươi còn muốn trở về? Vì nữ nhân bên cạnh ngươi, vì mảnh đất này, hay là vì những cảm giác trách nhiệm? Tiêu Lục không trả lời mà nhìn chằm chằm người trước mắt với vẻ mặt nghiêm nghị. Tiêu Dao Tiên Tôn biết thật sự quá nhiều về quãng thời gian sau khi Âu Dương Thượng chết. Trước khi Tiêu Lục sinh ra, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục không ai biết, ngay cả bản thân hắn cũng có rất nhiều ký ức mơ hồ không rõ ràng. Nhưng Tiêu Dao Tiên Tôn đại hình như nhìn thấy tận mắt, điều này thật sự không hợp lý. Không cần phải nghi ngờ quá nhiều, chỉ là ta đọc được một chút tàn phiến của vạn giới chi môn, từ đó có được tọa độ của vô số thế giới khác. Ta chưa từng cùng ngươi du ngoạn vạn giới, càng chưa từng nhìn thấy dục vọng của ngươi. Khoan đã, ngươi đọc được tàn phiến của vạn giới chi môn à? Tiêu Trục lập tức nắm được sơ hở trong lời nói của hắn. Vạn giới chi môn là do Phong Nguyệt tiên sinh mang từ tiên giới đến Cửu Châu. Sau đó, trong lúc Âu Dương Thường tự bạo, nó đã cùng tàn hồn của hắn dùng ngoạn khắp nơi trên thế giới, sau đó lại trở về Cửu Châu. Tiêu Lục đã từng dùng đó làm ám khí, ám toán Tiên Vương Hạ Vũ một lần, mà trong đó dường như không thể thiếu Tiểu Giao Tiền Tồn nhúng tay vào. Một vài chi tiết nhỏ thôi, không cần thiết phải so đo nhiều như vậy. Nếu không người cứ giật mình liên tục, cuộc đối thoại cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Thuận tiện, vị đạo hữu bên kia không cần phải đề phòng ta như vậy. Ta chỉ là một luồng phân thần của Tiêu Giao Tiên Tôn mà thôi. Đừng nói là giao thủ với hai tên tu sĩ mạnh nhất Cửu Châu. Em là một gã kim đàn trần nhân cũng đủ sức tiêu diệt ta rồi. Tiêu Giao Tiên Tôn nói xong, ánh mắt khẽ liếc, vừa vặn chạm phải Tiểu Vũ đang ẩn mình trong bóng tối. Tiểu Vũ vẫn thản nhiên, kiên trì dưỡng nguyên lớp ngụy trang. Tiền kiếm trong tay ẩn giấu phong mang, sẵn sàng tung chiêu bất cứ lúc nào. Tiêu Giao Tiền Tốn lắc đầu, nói với Tiểu Lục. Tìm ngươi đến, vừa là muốn gặp mặt ngươi, vừa là muốn nói với ngươi một vài chuyện. Tiêu Lục tò mò hỏi. Một vài chuyện à? Chẳng hay giữa chúng ta có chuyện gì để nói? Đương nhiên là có. À, nhìn thứ này này, ta càng yên tâm hơn chút. Chắc hẳn ngươi đã đoán được rất nhiều chuyện rồi. Tiêu Giao Tiền Tôn vừa lúc nhìn thấy thi thể không nguyên vẹn của Nhan Lạc trên đất, có phần tiếc nuối tiến lên. Có thể giao thi thể của nàng ấy cho ta bảo quản được không? Tiêu Lục im lặng một chút lại hỏi. À, ta còn có thể sống lại sao? Tiêu Giao Tiền Tôn nói. Nói một cách nghiêm túc, toàn bộ phần đầu đã bị hủy. Như vậy cho dù có sống lại, thì nàng ấy cũng không còn là nàng ấy nữa, mà là bản sao lưu mà nàng ấy đã tạo ra ở chỗ ta trước khi xuất chính. Sao lưu? Tiêu Giao Tiền Tôn không giải thích, tiếp tục nói. Dùng thuật vô trùng sinh hữu cũng có thể khiến nàng ấy sống lại. Nhưng Nhan Lạc là tâm phúc ái tướng của ta. Nàng ấy đã lập được vô số công lao. Ta không thể để mặc cho nàng ấy phơi thây nơi hoang dã. Tiêu Lục nói. Nhan Lạc là sinh mệnh nhân tạo à? Nghĩ đến việc Nhan Lạc chết đi sống lại, cùng với cấu tạo cơ thể giống hệt như con rối máy móc kia, Tiêu Lục thật sự không cho rằng nàng ta còn có thể được coi là một con người. Tiêu Giao Tiền Tồn nói, Nhan Lạc đương nhiên là người, là một người sống sờ sờ, sinh mệnh nhân tạo, chưa từng thành công trên ý nghĩa thực sự. Rất nhiều người cho rằng tiên nhân có thể làm mọi việc, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Nếu tiên nhân thật sự có thể làm mọi việc, tại sao ngay cả quê hương của mình cũng không bảo vệ được, còn phải bám víu vào Cửu Châu đại lục để hút lấy linh khí? Có một số pháp tắc là thiên địa chí lý, cho dù là tiên nhân cũng không thể nào đi ngược lại. Ví dụ như sáng tạo ra sinh mệnh, chúng ta có thể tạo ra những con rối giống y như thật, có thể hoạt động hàng vạn năm mà không suy giảm, đồng thời còn sở hữu vô số loại thần thông. Nhưng chung quy, chúng vẫn không phải là con người. Nhưng người cũng đã phát hiện ra giữa Nhan Lạc và con người thực sự có sự khác biệt rất lớn. Trên thực tế, phần lớn mọi người ở tiên giới đều giống như nàng ấy. Tuy là người, nhưng lại có khác biệt rất lớn so với người thường. Người có thể đoán xem điểm khác biệt nằm ở đâu? Có phải là có thể để Tiên Vương nhập vào hay không? Giây phút này, trên mặt của Tiêu Giao Tiên Tôn nở nụ cười chân thành hiếm thấy. Quả nhiên không hổ là người được ta coi trọng. Nếu người đã phát hiện ra, vậy thì có một số chuyện sẽ dễ nói hơn nhiều. Chẳng người cũng hiểu, có rất nhiều lời, cho dù là ta cũng không thể nói ra khỏi miệng. Ngày đến đây, Tiểu Lục bỗng nhiên cảm thấy lớp sương mù dày đặc trong đầu bắt đầu tan đi, để lộ ra một phần chân tướng. Nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta hãy hỏi đáp lẫn nhau. Ý cười trong mắt Tiêu Giao Tiền Tồn càng thêm đậm. Được, ngươi hỏi trước đi. Tiểu Lục suy nghĩ một lúc, cẩn thận đưa ra câu hỏi đầu tiên. Trước đây Phá Hư Tiền Tồn từng nói, Tiên Vương Hạ Vũ vì muốn kéo dài tuổi thọ nên đã chiếm lấy thân thể của hậu duệ trong tộc. Hạ Tiểu Hà chính là vật hy sinh, nhưng rõ ràng Nhan Lạc không phải là con cháu của hắn ta. Tại sao hắn ta cũng có thể cướp lấy thân thể của nàng ấy? Hình thái sinh mệnh đặc thù của Nhan Lạc có liên quan gì đến việc Tiên Vương đoạt xá? Chuyện liên quan đến Tiên Vương, đương nhiên Tiêu Giao Tiền Tồn không thể trả lời trực tiếp. Thế nên hắn ta bèn đưa ra một câu hỏi khác. Vừa rồi ta có nói, giữa Tiêu gia tiền tồn có pháp tắc chí cao, bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua. Vậy ngươi có cho rằng, ngay cả tiền giới, liệu có ai có thể phá vỡ pháp tắc chí cao, đạt được bất tử thực sự hay không? Cưỡng ép phá vỡ pháp tắc chí cao sẽ phải đánh giá gánh chịu hậu quả gì? Nghe được câu hỏi này, Tiểu Lục lập tức hiểu ra. Không ai có thể bất tử, cho dù là tiên vương cũng không thể phá vỡ ràng buộc của pháp tắc chí cao. Mọi dãy dụa của hắn ta chẳng qua chỉ là uổng phí công sức, ngược lại còn dẫn đến rất nhiều tác dụng phụ. Ví dụ như hình thái sinh mệnh không phải người của Nhan Lạc, rất có thể chính là một trong những tác dụng phụ đó. Hơn nữa, phá hư tiền tồn cho rằng Hạ Vũ chỉ đoạt xá hậu duệ trong tộc, nhưng tình cảnh của Nhan Lạc đã chứng minh phạm vi ra tay của tiên vương đã sớm được mở rộng. Vậy thì chẳng lẽ không có ai phản đối sao? Hậu duệ của tiên vương thì không nói, chẳng lẽ Nhan Lạc cam tâm tình nguyện để tiên vương biến mình thành vật chứa như vậy? Tiêu Giao tiền tồn lại đưa ra một câu hỏi khác. Ngươi cho rằng tại sao ta phải phái phần thần đến đây? Ngươi cho rằng tại sao ta có thể đọc được tin tức trên mảnh vỡ của vạn giới chỉ môn? Trong đầu Tiêu Lục lại có sương mù bị xua tan. Phần thần đến đây là vì muốn hành động bí mật. Hắn ta cưỡng ép phong tỏa tuyến đường hai giới, chính là dùng lực lượng của bản thể, cũng là cố ý làm cho người khác xem. Còn phần thần chính là hành động ngầm. Còn lý do hắn ta có thể đọc được tin tức trên mảnh vỡ vạn giới chỉ môn, đương nhiên là bởi vì sau khi vạn giới chỉ môn bị Hạ Vũ truyền tống về tiền giới, nó đã từng được Tiêu Dao tiền tồn cầm lấy. Nếu Tiêu Dao tiền tồn đã có thể đọc được tin tức trên mảnh vỡ, vậy thì chắc chắn hắn ta cũng có thể phát hiện ra. Tiêu Lục đã động tay động chân lên trên đó. Nếu hắn ta kịp thời báo cho tiên vương, không phải nói ngay cả hắn ta còn phát hiện ra điểm bất thường trên mảnh vỡ, vậy thì chắc chắn Hạ Vũ cũng có thể phát hiện ra. Nhưng cuối cùng Hạ Vũ vẫn bị mảnh vỡ vạn giới chỉ môn tự bạo làm cho trọng thương. Điều này chứng tỏ điều gì? Chẳng lẽ Tiêu Giao tiền tồn không hề động tay động chân gì hay sao? Đáp án đã quá rõ ràng rồi. Nhịp tim của Tiêu Lục bắt đầu đập nhanh hơn nữa. Tin tức mà Tiêu Giao tiền tồn mang đến thật sự quá mức bất ngờ. Nếu như đã thật, vậy thì cuộc chiến gần như vô vọng này rốt cuộc cũng nhìn thấy được một tia hy vọng. Nhưng chuyện này quá mức quan trọng, không thể nào dễ dàng tin tưởng như vậy được. Tiêu Lục bèn hỏi, tại sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này? Ngươi là tiên tôn, chẳng lẽ con sợ bị đoạt xá sao? Điều này được suy đoán dựa trên những kinh nghiệm trước đây. Trong số những tiên nhân hạ giới trước đó, Tương Thanh đã bị nghiên cứu suốt 15 năm. Bí mật trên người của hắn ta gần như đã bị đào bới ra hết. Nhưng Tiêu Lục chưa từng phát hiện cấu tạo cơ thể của hắn ta có điểm nào giống với Nhan Lạc. Ngoài ra đến chết, phá hư tiền tồn cũng không có dấu hiệu bị đoạt giá. Chỉ có Hạ Tiểu Hà và Nhan Lạc, hai tên tiền nhân có tu vị thấp hơn tiên tôn, mới bị Hạ Vũ đoạt giá thôi. Nghe vậy, Tiêu Giao tiền tồn cười khẽ. Hắn ta hỏi một câu gần như chẳng liên quan gì đến chuyện vừa rồi. Trong tưởng tượng của ngươi, tiền giới là một nơi như thế nào? Tiêu Lục nói, đối với đại số tu sĩ mà nói, nó là nơi hội tụ của vô số lý tưởng. Trên thực tế, tiền giới từng là một nơi vô cùng huy hoàng. Giọng điệu của Tiêu Giao Tiên Tôn rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa một nỗi bị thương không thể nào che giấu. Từ kỳ đỉnh cao của tiên giới, chúng ta là đệ nhất thiên hạ trong tam giới. Ngay cả chúng thần Tây Di cũng phải cúi đầu trước tiên giới. Nhưng bây giờ tiên nhân chỉ còn hơn 100 người. Tiền giới gần như sắp sụp đổ, thậm chí còn phải đặt hy vọng sống sót lên một đại lục hạ giới như các ngươi. Ngươi có biết khác biệt to lớn này là do đâu mà ra hay không? Nghe đến đây, Tiêu Lục gần như nín thở. Câu hỏi của Tiêu Giao Tiền Tồn, đáp án đã quá rõ ràng. Tất cả những chuyện này đều là do tiền vương Hạ Vũ gây ra. Nghĩ kỹ lại, dường như mọi chuyện đều rất hợp tình hợp lý. Một lão già sắp chết lại vọng tưởng trường sinh bất lão. Một tên súc sinh vì muốn tiếp tục sống mà không từ thủ đoạn, ngay cả con gái ruột cũng không buông tha. Dưới sự lãnh đạo của một tên như vậy, làm sao tiên giới có thể không suy tàn cho được? Thiên địa chi lý là không thể vi phạm. Tuổi thọ của một người càng dài thì cái giá phải trả để kéo dài sinh mạng khi sắp chết cũng càng lớn. Nếu như tiền vương đã sớm đến lúc phải chết, vậy thì cái giá phải trả để tiếp tục sống có lẽ chính là mục đích chuyến đi này của Tiêu Dao Tiên Tôn cũng đã rõ mười mươi, muốn mượn tay ta để loại bỏ chướng ngại vật lớn nhất Tiên Vương. Ý tưởng không tệ, ta rất có hứng thú. Vậy thì tiếp theo xin cứ tự nhiên. Tiêu Dao Tiên Tôn nói xong đưa tay ra phía sau. Cùng lúc đó, một vết nứt xuất hiện trên bức tường ngăn cách giữa hai thế giới. Ta là tiên nhân, là thần tử trung thành của Tiên Vương, ta sẽ không hợp tác với ngươi làm bất cứ chuyện gì đâu. Tiêu Dao Tiên Tôn nghiêm túc nói, nếu ngươi có bất kỳ kỳ vọng không thực tế nào thì chỉ uổng phí chút hy vọng cuối cùng của ngươi mà thôi. Tiêu Lục nói, không cần phải nhắc nhở, ta không tin tưởng bất kỳ kẻ nào trong đám các ngươi, cũng sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào. Yên tâm mà chết đi, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái. Khẩu khí thật lớn, vậy ta chờ xem. Nói xong, Tiêu Dao xách thi thể không nguyên vẹn của Nhan Lạc lên, chui vào vết nứt không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, giọng nói từ Thần Kiếm Sơn lại vang lên. Tiêu Lục, ngươi còn chưa trở về hả? Chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Thượng Khê Châu bị một tầng mây đen dày đặc bao phủ, che khuất cả bầu trời, khiến cho vùng đất rộng lớn chìm trong bóng tối. Bóng tối nồng đậm nhuộm đen cả mặt đất, biến mặt đất thành vũng bùn nhão nhoẹt, bùn đất cuồn cuộn nuốt chửng tất cả mọi thứ trên mặt đất. Thay vào đó là lớp bùn nhão càng thêm dơ bẩn từ dưới đáy phun trào lên, như thể một vùng biển đen kịt biến những ngọn núi và thảm cỏ xanh tươi xinh đẹp này thành hư vô. Giữa vùng biển đen có một ngọn núi cao chọc trời sừng sững đứng đó như một thanh lợi kiếm, giống như con thuyền đơn độc giữa cơn bão tố, mặc cho mưa gió bão bùng vẫn kiên cường bất khuất. Thỉnh thoảng trên núi lại bắn ra những tia kiếm quang chói mắt, xé toạc vùng biển đen, tạo nên những con sóng lớn ngập trời. Nhưng dưới mặt đêm đen kịt vô tận, kiếm quang rất nhanh chóng bị đốt chửng, biến mất không còn chút dấu vết. Còn những con sóng đen bao vây ngọn núi thì lại ầm ầm ập tới. Trên tầng mây đen là một vùng trời quang đãng. Các tiên nhân chân đạp mây trắng, ánh mắt xuyên qua tầng mây, nhìn xuống mọi thứ đang diễn ra bên dưới. Người đứng đầu tiên có dung mạo tuấn mỹ, yêu dị, chính là Tiêu Dao Tiên Tôn, người tạm thời đứng đầu tiên giới. Đứng sau hắn là Liệt Phong, Thanh Lưu, Phòng Vật, sáu vị tiên tôn, cùng với hơn 70 vị tiên nhân cấp thấp hơn nữa. Một đội hình như vậy đã chiếm 2/3 tổng lực lượng của tiên giới. Nếu tính cả việc tiên giới còn người ở lại trấn giữ, có thể nói lần này tiên giới đã dốc toàn lực. Dưới sức mạnh cường đại như vậy, đừng nói là một người, cho dù là bất kỳ môn phái nào cũng không thể nào chống đỡ nổi. Các tiên nhân thậm chí còn chưa ra tay, chỉ tùy tiện thi triển một loại phá diệt tiên thuật thiên tài hắc ám tạo ra cũng đã gần như nhấn chìm Thần Kiếm Sơn được truyền thừa mấy ngàn năm xuống đáy biển đen. Xem ra thần kiếm phái bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Trên đỉnh mây, Phong Vân Tiên Tôn nhàm chán đi qua đi lại, liếc mắt nhìn thấy Tiêu Dao Tiên Tôn đang nhìn chằm chằm xuống bên dưới thế giới bên dưới, không khỏi cười nhạo. Tiêu Dao, người có cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy không? Chỉ là một môn phái tu tiên nho nhỏ nơi hạ giới, đổi lại là bất kỳ ai trong chúng ta, chỉ cần một mình một ngựa cũng đủ săn bằng rồi, có cần thiết phải gọi nhiều người đến như vậy không? Tiêu Dao không thèm quay đầu lại, hoàn toàn phớt lờ lời phàn nàn của Phong Vân Tiên Tôn. Còn Phong Vân Tiên Tôn cũng nhướng mày, hắn ta đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt của Tiêu Dao. Lúc này một vị tiên nhân có dáng người thấp bé tiến đến hai bước, đi đến bên cạnh Phong Vân. Người này có dung mạo trẻ con, mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt ngây thơ, nhưng trên đầu lại đội kim quan, chân đạp tượng vân, khí thế bất phàm. Phong Vân lão ca, huynh đừng có đứng nói chuyện không đau lưng. Nếu không phải chúng ta dốc toàn lực như vậy, chỉ e rằng vừa mới đến thì Nam Châu đã bị chặn lại rồi, làm sao có thể nhanh chóng tiến vào sâu như vậy chứ? Cái đám màn gì tây gì kia cũng có phần bản lĩnh đấy. Phong Vân Tiên Tôn liếc nhìn hắn ta, Kim Đồng lão đệ, à, ta nghe nói lúc trước người một mình đi truy đuổi người ta, kết quả rơi vào bẫy rập, suýt nữa thì trọng thương, phải vứt bỏ cái túi cản khôn mới trốn thoát được trở về hả? Sắc mặt của Kim Đồng Tiên Tôn lập tức trở nên khó coi. Hoàng Kim Vương là cường giả Tây Di đã thành thân, thực lực của kỵ sĩ Chi Vương dưới trướng hắn cũng không kém cạnh gì. Hơn nữa bọn chúng còn được Cửu Châu đại trận hỗ trợ, ta phải một mình đối với nhiều người như vậy, đương nhiên là rất khó khăn. Hơn nữa cho dù ta có thua, Ít nhất ta cũng chiến đấu vì tiên giới. Còn ngươi tự xưng là người giỏi nhất trong số chúng ta, lúc ấy ngươi đang làm gì? Ta làm gì thì kệ ta, dù sao cũng không phải là làm mất mặt tiên giới. Ngươi thì hay rồi, bị một đám ô hợp của chúng thần điện đuổi đến mức phải chạy trối chết. Trên người đầy những vết thương. Ta thấy không phải là do đối phương quá mạnh, mà là do ngươi đã lâu rồi không đánh nhau, tay nghề kém đi rồi. Liệt Phong Thiên Tôn lạnh lùng nói, các người im miệng hết cho ta. Phong Vân và Kim Đồng thì tức giận trừng mắt nhìn đối phương, nhưng không ai dám hé răng nói thêm câu nào nữa. Liệt Phong Thiên Tôn tuy không phải là người tính cách bá đạo, nhưng so với hai tên hậu bối thì lời nói của lão ta vẫn có trọng lượng hơn nhiều. Tiểu Giao, lão phù cũng muốn hỏi, tại sao ngươi lại coi trọng ngọn núi này như vậy? Liệt Phong Thiên Tôn hỏi. Sau khi chúng ta phá vỡ phòng tuyến của Cửu Châu, đáng lẽ phải nhanh chóng dựng thêm nghịch giới long trụ, chỉ cần hủy diệt 8 châu còn lại, cho dù đám sâu kiến này có liều mạng chống cự cũng vô dụng. Liệt Phong Thiên Tôn đã lên tiếng, Tiểu Giao cũng không thể không trả lời. Với thực lực áp đảo của tiền giới, chỉ cần chúng ta không tự chém giết lẫn nhau. Nói xong, Tiêu Giao Tiên Tôn liếc nhìn Phong Vân và Kim Đồng. Cho dù chúng ta có sử dụng chiến thuật gì, thì người chiến thắng cuối cùng vẫn là chúng ta. Phân tán lực lượng cũng được, tập trung tấn công cũng được. Cửu Châu Đại Lục không có điểm dị thường nào có thể giúp bọn chúng lật ngược tình thế. Chuyện này Phong Nguyệt Tiên Sinh và Tiểu Công Chúa đã xác nhận rồi. Liệt Phong nói, nếu đã như vậy, rốt cuộc thì người đang lo lắng điều gì? Ta lo lắng Thần Kiếm Sơn chính là biến số duy nhất trong trận chiến này. Biến số? Tiêu Giao Tiên Tôn thản nhiên nói, dựa theo tính toán của ta, bất luận chúng ta dùng sách lược gì, cuối cùng đều sẽ thắng. Chỉ cần Thần Kiếm Sơn còn tồn tại, thắng lợi của chúng ta không thể xem như là hoàn mỹ, sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ khả năng thất bại. Lời còn chưa dứt đã bị tiếng cười của Phong Vân Tiên Tôn cắt ngang. Nếu đã như vậy, diệt trừ biến số này đi, để chúng ta đứng ngây ra đây làm gì? Lời vừa dứt, Phong Vân Tiên Tôn chẳng thèm để ý quần lệnh của Tiêu Dao, tung một quyền đánh xuống dưới. Mây đen cuồn cuộn, một đạo lưu đình như tia chớp đánh xuống rơi thẳng xuống đỉnh Thần Kiếm Sơn. Trong chớp mắt, cả ngọn núi bị bao phủ bởi điện quang. Kỳ phong hiểm trở, cây cối xanh tươi trên đối. Dưới sức nóng của lôi điện dần dần tan chảy. Đám tiện chủng kia, mùi vị của tứ cửu thiên kiếp này thế nào? Lôi đình giáng xuống từ tầng mây chính là thiên kiếp hình lôi trong truyền thuyết. Đối với tu sĩ Cửu Châu Đại Lục mà nói, thiên kiếp hình lôi là thử thách cuối cùng trên con đường tu hành, là khảo nghiệm khắc nghiệt nhất. Chỉ cần vượt qua được lôi kiếp, tu sĩ có thể dùng tiên linh tẩy luyện bản thân, phi thẳng tiền giới. Thế nhưng từ xưa đến nay, biết bao nhiêu cao thủ kinh tài tuyệt diễm đã ngã xuống trước thiên kiếp hình lôi. Huống chỉ đây lại là tứ cửu thiên kiếp. Thế nhưng thiên tài đáng sợ như vậy, đối với Phong Vân Tiên Tôn bản nói chỉ là một chiều tùy ý. Đương nhiên, đây không phải là vì hắn có thần uy vô thượng, mà là tiên nhân tiên giới, vốn có khả năng khống chế thiên địa pháp tắc của Cửu Châu Đại Lục. Lôi kiếp vừa rồi, Phong Vân Tiên Tôn đánh xuống, lực lượng của bản thân hắn chỉ chiếm 1/10, còn lại là lực lượng của Cửu Châu Đại Lục để tiêu diệt những kẻ bảo vệ cuối cùng của thế giới này. Thế nhưng chỉ một lát sau, khi lôi quang biến mất, Thần Kiếm Sơn vẫn đứng sừng sững, chỉ có thêm vài vết đen xấu xí trên bề mặt, mà những vết đen này cũng đang nhanh chóng khép lại. Xem ra tay nghề của ngươi cũng kém đi nhiều rồi. Mượn lực lượng thiên kiếp mà cũng không phá nổi một cái sơn môn nhỏ bé, ngươi có tư cách gì chê cười ta? Kim Đồng Thiên Tôn cười nhạo, đủ rồi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra vấn đề của ngọn núi này sao? Liệt Phong Tiên Tôn lên tiếng ngăn cản hai người, đôi mắt đục ngầu chuyển động với tốc độ và góc độ kỳ dị, nhìn xuyên qua hộ sơn đại trận của Thần Kiếm Sơn, thấy trong mọi thứ bên trong. Bên trong ngọn núi này có rất nhiều cao thủ tụ tập, quá nửa là đám người không biết tự lượng sức mình đi vây công nghịch giới long trụ ngày trước đang ẩn nấp trong Thần Kiếm Sơn. Với thực lực của bọn họ liên thủ, tứ cửu thiên kiếp vốn dĩ chẳng là gì. Nhưng tại sao làm như vậy rõ ràng là không hợp lý? Sau trận chiến ở Thiên Nam Châu, bọn chúng phải hiểu rõ chênh lệch về thực lực giữa hai bên. Tụ tập một chỗ chẳng khác nào của chờ chết. Chỉ bằng từ bỏ thử thủ đợi thêm chiều nghịch giới lòng trụ giáng xuống, Triệu Bình tập kích chúng ta, có lẽ còn có thể gây thêm chút phiền phức. Tiêu Giao Tiền Tôn nói, bởi vì người Kiểu Châu có thể từ bỏ bất kỳ nơi nào, nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ Thần Kiếm Sơn. Bọn chúng xây dựng một tòa tháp trong núi, bắt chước nghịch giới lòng trụ, ý đồ phá vỡ kết giới Cửu Châu, đưa Tiêu Lục từ trong tuyến đường hai giới trở về. Tiêu Lục, cái tên run rế kia sao? Bọn chúng cho rằng chỉ cần Tiêu Lục trở về, Cửu Châu sẽ có cơ hội chiến thắng à? Phong Vân Thiên Tôn cười lớn, không mà tin nổi. Chẳng lẽ như người vừa nói, chỉ cần Tiêu Lục trở về, Cửu Châu sẽ có một chút sinh cơ? Thật kỳ lạ, rốt cuộc tiểu tử kia có gì đặc biệt? Đáng tiếc là trước đó các ngươi ngăn cản ta giáng lâm, nếu không ta nhất định tự tay lấy đầu hắn về nghiên cứu. Thanh Lưu Tiên Tôn nghe vậy cười lạnh, Tiêu Lục không có gì đặc biệt, chỉ là giết Phong Nguyệt, bắt sống Thường Lan, thiết kế và hại chết Phá Hư và tiểu công chúa mà thôi. Đúng là chúng ta không nên ngăn cản ngươi, nếu đổi thành Thường Lan còn tốt hơn nhiều. Thanh Lưu tỷ tỷ, từ lúc nào cũng không để mặt ta, nói thế nào đi chăng nữa, đứng ngây ra ở đây cũng thật nhàm chán. Các ngươi có cẩn thận với Thần Kiếm Sơn thế nào cũng được, nhưng dù sao chúng ta cũng phải ra tay, đúng không nào? Vậy thì để ta thay các ngươi giải quyết việc này. Vừa nói xong, Phong Vân Thiên Tôn phá vỡ tầng mây dưới chân, lao thẳng xuống Thần Kiếm Sơn như một thiên thạch. Ngươi! Kim Đồng Thiên Tôn trừng lớn mắt, sau đó quay sang nói với Tiêu Dao với giọng điệu gấp gáp. Tiêu Dao ca ca, tên kia hoàn toàn không để ý tới mệnh lệnh của huynh, thật quá đáng. Tiêu Dao vẫn thản nhiên khẽ gật đầu. Nếu hắn đã xuống, Kim Đồng, người đi theo hắn đi. Hả? Ta sao? Ngoài ra Lôi Thiên, Thủy Nguyệt còn có Phạm Vận, cả người cùng đi với Kim Đồng, thăm dò thực lực của Thần Kiếm Sơn. Không cần nóng vội, cứ từ từ gây áp lực cho bọn chúng, xem bọn chúng có thể chống đỡ được bao lâu. Thành Tiêu kẻ vậy có phần nghi hoặc. Không cần gấp sao? Ta nhớ trước đây Tiên Vương Bệ Hạ từng nói. Tiêu Dao Tiên Tôn nói, không cần phải gấp, đừng quên có lẽ đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Sau khi hủy diệt Cửu Châu, sẽ không còn thế giới nào khác để chúng ta hủy diệt nữa. Thanh Lưu Tiên Tôn cười khẩy, nói như vậy chúng ta nên trân trọng trận chiến này. Vậy ta cũng xuống chơi một chút. Tiêu Dao Tiên Tôn nghe vậy gật đầu. Được, nhớ cho kỹ, đừng nóng vội, hãy để bọn chúng từ từ nếm trải bồi vị của sự tuyệt vọng. Nói xong thì hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Tiêu Lục, ta đã làm tất cả những gì có thể. Tiếp theo, phải xem ngươi có thể hiểu được hay không, và có thể đưa ra lựa chọn chính xác hay không. Báo, Kim Kiêu, Linh Khỉ Trấn, Lưu Hiển Trưởng Lão đâu rồi? Đã đến tiền tuyến hỗ trợ rồi, hiện tại ta tạm thời chỉ huy, có việc gì cứ bẩm. À, Hồng Bàm Lão Tổ, người thương thế có nặng lắm không? Bớt lời thừa đi, báo cáo tình hình, Kim Kiều, Linh Khê Trấn xảy ra chuyện gì? Bẩm Lão Tổ, cơ quan của Kim Kiều đã bị phá hủy, thần thông của Chỉ Xích Thiên Thai bị phá giải, cho nên đã sớm bỏ trận địa đó rồi. Có những người trấn thủ Kim Kiều trở về, không cần phải giao tranh trực diện với Lưu Đoạ Tiên ở bên ngoài Vân Vũ Đại Trận nữa, dựa vào vòng trong để chống đỡ, tiêu hao dần dần. Vâng. Báo, Thiên Lang Trận của Vân Vũ Đại Trận bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ cầu phái người đến sửa chữa ngay lập tức. Phái người? Chúng ta còn có người nào để phái nữa chứ? Đội dự bị đều đã phái đi hết rồi. Người của Vạn Tiên Minh, Vạn Pháp Tiên Bồn còn không? Bẩm Lão Tổ, người của Vạn Pháp Tiên Bồn vừa rồi đã đến Bạch Hổ Trận rồi. Bên đó tình hình còn nghiêm trọng hơn, e là trong thời gian ngắn không thể rút về được. Bạch Hổ Trận không thể để mất, để người của Thiên Lang Trận đi. Báo, Bạch Hổ Trận thất thủ, toàn bộ tu sĩ trong trận đều mất liên lạc. Cái gì? Toàn bộ đều mất liên lạc à? Người của Ngự Thú Tông và Phạm Pháp Tiềm Bồn đều ở trong Bạch Hổ Trận, sao lại mất liên lạc nhanh như vậy? Bẩm Lão Tổ, dựa theo tin tức báo về từ tiền tuyến, Bạch Hổ Trận thất thủ là do Lũ Đoạn Tiền cố ý sắp đặt dụ dỗ chúng ta liên tục phái người đến, sau đó tiêu diệt toàn bộ. Đủ rồi, Lũ Đoạn Tiên bày ra một cái bẫy lớn như vậy, chẳng lẽ Thiên Diễn Tổ không phát hiện ra gì sao? Ta đi hỏi ngay. Lũ vô dụng. Bẩm Lão Tổ, Đồng Nguyên Chân Quân của Vạn Pháp Tiền Bồn phụ trách Thiên Diễn Thần Toán đã bị phản phệ, thần trí bị tổn thương, không thể tiếp tục được nữa. Bị phản phệ? Cũng chỉ là một người bị thương, cả Thiên Diễn Tổ chẳng lẽ không ai có thể phát hiện ra vấn đề sớm hơn sao? Đúng vậy, Thiên Diễn Tổ đã bị tiên nhân che mắt. Mọi hành động đều nằm trong tính toán của bọn chúng. Không có Thiên Luân chân quân, một đấu trí với tiên nhân quả thực lực bất tòng tâm. Lão Tổ, tại sao Phong Ngâm chân nhân không ra tay? Phong Ngâm chân nhân phải chủ trì toàn bộ Vân Vũ đại trận, còn phải hỗ trợ Hà Đồ chân quân điều động Cửu Châu đại trận, thỉnh thoảng còn phải tham gia vào Trụ Tiền kiếm trận, làm sao mà phân thân được? Ngươi bảo hắn đến Thiên Diễn Tổ, chẳng lẽ ngươi đi chủ trì Vân Vũ đại trận à? Phản bối lỡ lời rồi. Mẹ kiếp, trong Thông Thiên Thánh Đường này chẳng lẽ không còn ai tinh thông thuật toán sao? Ngày thường hưởng nhiều bổng lộc như vậy, đến lúc Cửu Châu gặp nguy lại không ai có thể làm gì à? Lão Tổ bớt giận, lúc này không ai dám lười biếng. Quả thật trước Đào Nguyên chân quân đã có 3 vị chân quân ngã xuống ở Thiên Diễn Đường rồi. Bọn chúng tính toán xài đến 300 lần thì có ích gì? Chẳng lẽ muốn được truy phòng liệt sĩ sao? Đợi đến lúc người trên núi này chết sạch, ngay cả người nhặt xác cho bọn chúng cũng không có. Nói cho cái lũ vô dụng ở Thiên Diễn Tổ kia biết, cho dù phải hy sinh nguyên thần cũng phải chống đỡ cho ta. Hiện tại toàn bộ thủ sĩ ở tiền tuyến đều đang điều mình chiến đấu, bọn chúng ở phía sau muốn được bình an vô sự chắc. Báo cáo, đồng hướng ngũ giác trận đã hoàn toàn mất tác dụng, xin cho phép bỏ trận địa, co rút phong tuyến. Đồng hướng ngũ giác trận, co rút phong tuyến? Người muốn chúng ta giao chiến với trụ đọa tiên ở vòng trong hay sao? Bảo bọn chúng cho dù tự bảo kim đan nguyên anh cũng phải giữ vững trận địa. Ta sẽ điều đội dự bị đến tu sửa trận địa, trước đó tuyệt đối không được lui lại nửa bước. Báo, trận địa tiền phòng ở Tứ Tượng Phong thất thủ, toàn bộ tu sĩ trấn thủ đều hy sinh. Xin hỏi lão tổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tứ Tượng Phong à? Chẳng phải nơi đó là đột phá phòng trong, sắp đến khu vực trung tâm rồi sao? Sao có thể để trụ đoạn tiền đánh đến trận Tứ Tượng Phong? Khoan đã, Hoàng Kim Vương đâu? Hắn không phải tự xưng là dùng Hoàng Kim Thành có thể ngăn cản bất kỳ kẻ địch nào hay sao? Sao lại để xảy ra sơ hở lớn như vậy? Báo, kỵ sĩ Chi Vương cầu cứu khẩn cấp. Hoàng Kim Thành đang bị Phong Vân Tiền Tôn dẫn theo nhiều tên tiên nhân vây công, tình thế cực kỳ nguy cấp. Cái đám vô dụng này, ta quét ngang yêu nghiệt dễ như trở bàn tay, làm gì có chuyện nguy cấp. Để bọn chúng chiếm được Hoàng Kim Thành chỉ là để tăng thêm phần thú vị cho trận chiến mà thôi. Dám nói ta nguy cấp đúng là mù mắt rồi. À sao, ai cho phép người đi cầu cứu bọn chúng? Bọn khốn kiếp này lại đến nữa rồi. Lão Tổ, xem ra tình hình của Hoàng Kim Vương rất nguy cấp. Tên Tây Di Man Rỡ chết tiệt kia quả thật không thể hiểu nổi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại chúng ta còn đang có thể đi hỗ trợ hắn sao? Tần Quân Xích Vệ, quân đoàn Trát Cổ. Lão Tổ, những người đó đều đã được phân tán đến. Ta biết bọn họ đã được phân tán đến Thần Kiếm Thập Nhị Phong rồi, không cần phải nhắc. Nhưng hiện tại tinh nhuệ của toàn bộ Cửu Châu đều tập trung ở Thần Kiếm Sơn, chẳng lẽ không còn ai có thể dùng được nữa sao? Người có thể dùng được. Lão Tổ, sau khi tập kích Thiên Nam Châu thất bại, đại quân rút lui trong hỗn loạn, có rất nhiều người thất lạc, hiện tại vẫn chưa tập hợp đủ ở Thần Kiếm Sơn. Bây giờ kênh liên lạc của chúng ta với bên ngoài vẫn còn, có nên cầu viện bọn họ không? Cầu viện? Muốn bọn họ đến đây chịu chết sao? Lũ đoạn tiền bày ra trận thế lớn như vậy, em là muốn dụ những người khác đến chịu chết. Nhưng nếu kênh liên lạc vẫn còn, vậy thì dùng mật ngữ báo cho tất cả mọi người, muốn giải vây cho Thần Kiếm Sơn, hay đi tấn công Thiên Nam Châu, phá hủy nghịch giới Long Trụ. Kế này không ổn, Lão Tổ nên suy nghĩ lại. Lục Lý, người trước cuộc đã trở về. Lỗ hổng ở Linh Trì Phong đã được bịt kín chưa? Hổ thẹn rồi. Thủ đoạn của tiên nhân quả nhiên không phải ta có thể sánh bằng. Một cây gai nhọn xuyên thẳng lên mây, ta dùng hết mọi cách cũng không thể lay chuyển. Cho nên, ta đã phá hủy Linh Trì Phong, dùng chính lực lượng của nó để phá hủy lỗ hổng. Phá hủy Linh Trì Phong? Ai da, các người, trường đạo của Thần Kiếm Phái quả thật quyết đoán. Cũng là bất đắc dĩ, Lão Tổ, ta kiến nghị hiện tại không nên để những người khác hành động thiếu suy nghĩ. Ta và sư huynh đã tính toán, số lượng đoạn tiên xuất hiện ở Thần Kiếm Sơn chỉ khoảng 2/3. Hơn nữa tiền vương vẫn chưa xuất hiện, tiền giới chắc chắn còn thủ đoạn khác. Nếu không có tù sĩ đủ mạnh mẽ dẫn đầu, hành động thiếu suy nghĩ sẽ rơi vào bẫy của chúng. Vậy theo người chúng ta nên làm gì? Hiện tại chỉ có thể đợi sư bá phát động pháp thông thiên một lần nữa, cố gắng đưa Tiêu Lục sư huynh trở về. Tiêu Lục, đúng vậy, nếu có hắn ở đây, chúng ta đâu đến nỗi bị động như vậy. Lão Tổ, người nên đi nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi ở Phiêu Miểu Phong, người đã bị phá thần ấn và trúng, e là. Cho dù có thể đại ám thương gì cũng không sao. Nếu trận chiến này thất bại, Cửu Châu sẽ bị hủy diệt. Lão già này còn sống trên đời làm gì? Mạng này ta không tiếc. Một chút ám thương của phá thần ấn thì tính là gì? Lục Ly, ngươi không cần lo cho ta. Mau đi hỗ trợ sư bá của ngươi đi. Phát động tháp thông thiên. Chỉ cần Tiêu Lục có thể trở về, cho dù những người khác có hy sinh cũng đều có ý nghĩa. Vâng, lão tổ. Báo, Tiêu Giao Tiền Tồn ra tay, Hoàng Kim Vương đại bại, Hoàng Kim Thành đã rơi xuống thành Vân Phong. Cái gì? Hoàng Kim Vương bại rồi, nhanh như vậy à? Bây giờ thành Vân Phong thế nào rồi? Bẩm lão tổ, Phong Cầm Trần Nhân đã dùng giới tử tu di thu hồi thành Vân Phong, đồng thời trấn áp cả Tiêu Giao Tiền Tồn ở đó, nhưng em là không chống đỡ được đâu. Báo lão tổ, Chu Thiên kiếm trận của Hà Đồ Chân Quân sắp bị phá. Hạng Lương mang theo Tuyệt Tiền kiếm bị Thanh Thương Tiền Tôn ám toán trọng thương, Tuyệt Tiền kiếm cũng mất tích. Tuyệt Tiền kiếm mất rồi. Quân Hoàng Sơn nuôi đám phế vật các ngươi làm gì? Truyền mệnh lệnh của ta đến Khuê Mộc trận ngoài Tiêu Giao Phong gọi Lưu Ly Tiền đến, để nàng ấy thay thế Hạng Lương. Nàng ấy có kiếm tầm thông minh, hẳn đã có thể tìm được Tuyệt Tiền kiếm trong lúc hỗn loạn. Nhưng mà Khuê Mộc trận chỉ còn lại tổ hợp tiền thú của Thần Kiếm Sơn, chỉ bằng vào hai tiên thú còn non, e là... Đừng lo lắng cho hai đứa nhỏ đó. Một đứa là hậu duệ Sơn Linh, một đứa là hậu duệ Ma Lang. Năng lực sinh tồn trong Thần Kiếm Sơn là nhất đẳng. Bảo với chúng thời khắc mấu chốt đến kích nổ Khuê Mộc trận, cho dù vì thế mà đánh xuyên sơn sườn Thanh Vân Phong cũng không tiếc. Thật sự không còn cách nào khác, phải bỏ cả mạch Thanh Vân Phong tách ra khỏi đội hoạt. Nếu vậy, uy lực của Vân Vũ đại trận sẽ suy giảm đi rất nhiều. Hiện tại mạng người còn quan trọng hơn trận pháp. Cho dù Vân Vũ đại trận bị phá, chỉ cần Cửu Châu đại trận còn đó, chúng ta vẫn nhận được sự tương trợ của tu sĩ toàn thiên hạ, vẫn có thể chống đỡ thêm một chút thời gian. Nhớ cho kỹ, mục tiêu của chúng ta không phải là dùng chút tài nguyên còn con trong tay đánh bại Lục Đạo Tiên. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến khi Tiêu Lục trở về. Nhưng mà vừa rồi Tinh Thần Phong truyền tin đến, Thông Thiên Tháp đã khởi động, Tiêu Lục vẫn không thể trở về. Vẫn chưa về được à? Vì sao? Thập Phương Trần Nhân nói, không gian hai thế giới bị người ta gia cố, hiện tại Tiêu Lục căn bản không thể nào xuyên qua. Vậy thì tăng công suất của tháp Thông Thiên lên, đánh thủng bức tường không gian đó đi. Nếu công suất không đủ, thì dùng mạng người lấp vào. Huyết Đế phải tên Nguyên Anh hóa thần, ít nhiều cũng có thể tăng cường công suất của tháp Thông Thiên lên gấp mấy lần. Cái gì? Huyết Tế, lão tổ, chuyện này... Ta biết đây là tà thuật. Ta còn biết hiện tại đang liều mạng chiến đấu ở tiền tuyến không ít kẻ là ma đầu, ngày thường không đội trời chung với chúng ta. Đây là tử chiến, chỉ cần có thể thắng, bất cứ giá nào cũng phải trả. Trả bất cứ giá nào, chỉ để đón một mình Tiêu Lục trở về ư? Nghe cho kỹ đây. Tình hình hiện tại là trận pháp quan trọng hơn tài nguyên, mà người quan trọng hơn trận pháp, mà Tiêu Lục so với bất kỳ ai đều quan trọng nhất. Chỉ cần hắn có thể trở về, hy sinh ai cũng đáng giá. Nếu các người không muốn làm, vậy lão phủ sẽ ra tay trước. Không thể được. Lão tổ hiện giờ là chủ chốt của chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Ta biết rồi, ta lập tức đi truyền lệnh ngay. Tiêu Lục, bên này chúng ta đã đến giới hạn trên rồi. Rốt cuộc, người còn muốn đợi đến khi nào mới chịu trở về? Tiêu Lục, rốt cuộc người đã xong chưa? Bên này sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Chưa. Vậy thì nhanh lên, Vân Vũ đại trận sắp bị phá hết rồi. À, vòng ngoài cung cũng bị phá rồi, giờ chỉ còn lại một vòng trong tàn phá thôi. Ta biết rồi, nhìn thấy rồi. Thấy rồi mà ngươi còn rê ra cái gì? Thông Thiên Tháp đã mở được bộ lỗ hổng lớn như vậy rồi, ngươi còn không chịu được sao? Ngươi còn béo hơn cả con heo nữa, nhanh lên cho ta. Đừng có lắm lời, nếu có thể qua được, ta đã qua lâu rồi. Ở lại đây vui lắm chắc, trông ta giống như đang chơi đùa sao? Người đừng có thấy Thông Thiên Tháp mở được không gian, nhưng cái lỗ hổng này căn bản là không đủ để xuyên qua. Xông vào đó khác nào tự biến mình thành que củi cho người ta bao mỏng. Hơn được cái lũ đoạn tiền kia vẫn luôn dùng tiên pháp giảm cốt không gian. Người không thấy cái tuyến đường này lùng này sắp sập hay sao? Hay là người muốn chúng ta bị ném vào hư không vô tận trong lúc đang chui qua đó? Vậy người nói phải làm sao bây giờ? là ngươi bảo bọn họ liều mạng xây dựng thông thiên tháp. Bọn họ dồn hết hy vọng vào đó, vì đó mà chết nhiều người như vậy. Bây giờ ngươi lại nói cho bọn họ là ngươi không làm được sao? Ngươi có còn là nam nhân không vậy? Tiểu Vũ ngậm miệng lại cho ta. Không giúp được gì thì bớt nói nhảm đi. Chẳng lẽ ta không biết tình hình nguy cấp sao? Hay là ta cố ý để cho bọn họ hy sinh vô ích à? Thông thiên tháp mở đường dẫn ta trở về Cửu Châu. Đây là biện pháp mà lúc trước ngươi và ta cùng tính toán. Ngươi nói xem, biện pháp này có chỗ nào sai? Ngươi đã kiểm tra mười mấy lần rồi đấy. Có tìm ra được nửa điểm sai lầm nào không? Ta vốn chẳng am hiểu tính toán gì hết. Cho dù là phân thân thông minh nhất của ta, cũng chỉ miễn cưỡng gọi là biết tính toán một chút thôi. Giúp người kiểm tra cũng là nể mặt người lắm rồi. Thế mà bây giờ ngươi lại muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu của ta ư? Ta đang muốn nói cho ngươi biết đấy. Đó là kẻ bù chữ cái thì cái gì cũng không hiểu. Im miệng lại cho ta. Đừng có mà ở đó kêu đàn như vịt. Chúng ta tính toán không hề sai. Nếu bọn họ có thể xây dựng được một tòa tháp thông thiên hoàn chỉnh thì có thể mở được một tuyến đường hoàn chỉnh để cho ngươi và ta cùng đi qua. Nhưng mà tòa tháp hiện tại này công suất chỉ bằng một nửa so với dự tính, căn bản đã không đủ dùng. Người muốn trách bọn họ làm không tốt sao? Phần lớn bọn họ đều bỏ mạng rồi đấy. Ta không có ý trách cứ bất kỳ ai. Bọn họ đều đã dốc hết sức rồi. Vì xây dựng thông thiên tháp mà không tiếc tiến thẳng vào thiên nam còn dũng mãnh hơn cả dự tính của ta. Nhưng mà đáng tiếc là bao gồm cả ta, tất cả chúng ta đều bị người ta tính kế. Nghịch dưới lòng trụ mà bọn họ phải trả giá bằng vô số sinh mạng mới lấy được, hóa ra chỉ là đồ giả. Cái gì? Có lẽ là Tiêu Gia Tiên Tôn hoặc là một kẻ nào đó, khi mà tinh anh của Cửu Châu phát động, hắn ta đã đoán được mục đích thực sự của chúng ta. Nhưng hắn ta không hề vạch trần mà chỉ phái người ra mặt đối phó. Mặt khác đã cố ý để lộ sơ hở, để cho Doãn Huyền và những người khác có cơ hội cướp được mảnh vỡ của nghịch giới Long Trụ. Nhưng lúc đó nghịch giới Long Trụ đã bị đánh tráo rồi à? Có lẽ là đánh tráo, cũng có thể là Doãn Huyền và những người khác bị Tiêu Dao Tiên Tôn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Thông Thiên Tháp được xây dựng dựa trên nguyên liệu giả, căn bản không thể nào so sánh với nguyên bản của nó được. Nó có thể đạt được một nửa công suất như hiện tại, đã là Lục Ly và những người khác nỗ lực lắm rồi. Hết tập 169.